Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Đại trưởng lão Phượng Ly. Tại đi qua biệt viện nhóm thời điểm, không thể tránh né gặp phải rất nhiều thân mang đạo bào màu trắng nội viện đệ tử. Bên trong có một ít Diệp Hàn trước đó tại nhiệm vụ trong đại sảnh gặp qua. Diệp Hàn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trên người ngươi cõng là Giang Ánh Tuyết sao? Một tên nội viện đệ tử lên tiếng hỏi. Thanh âm bên trong lộ ra một tia cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì Diệp Hàn hôm nay bên ngoài viện nhiệm vụ trong đại sảnh đánh bại Thanh Lâm Học Viện Liêu Bất Phàm, sớm đã tại nội viện truyền ra. Cho nên những người này ở đây Diệp Hàn trước mặt cũng không dám làm càn. Diệp Hàn tốc độ không có dừng lại. Tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hiện tại mặc dù là buổi tối, nhưng nhiều người ở đây phức tạp. Diệp Hàn bất động thanh sắc dùng phong nguyên tố che khuất đạo bào màu đen. Cũng che khuất trong đạo bào Giang Ánh Tuyết. Thế nhưng là Tống trưởng lão đã hạ lệnh để Lộc Bính thân vì Giang Ánh Tuyết chuẩn bị hậu sự. Chúng ta đang muốn tiến về Giang Sư Tỷ biệt viện bên trong chiêm ngưỡng dung nhan người chết. Lấy làm lâm chung tạm biệt. Đệ tử kia nói xong. Hắn đệ tử cũng đều ào ào gật gật đầu. Đúng vậy a, Giang Ánh Tuyết một đời thiên kiêu. Không biết sao rơi vào kết quả như vậy. Cũng không biết nàng thụ cái gì kích thích. Vậy mà tại đan tháp bên trong liên tục tu hành 2 tháng. Người này lời vừa ra khỏi miệng. Mọi người đều là thổn thức không thôi. Diệp Hàn, ta biết ngươi thực lực mạnh mẽ. Ta không phải ngươi đối thủ. Nhưng là ta người này nhanh mồm nhanh miệng. Có cái gì thì nói cái đó. Muốn ta nói. Giang Ánh Tuyết chỗ lấy một lòng muốn chết. Cùng ngươi thoát không can hệ. Ta nghe người ta nói. Giang Ánh Tuyết liều chết tiến đến cứu ngươi. Mà ngươi lại trước mặt mọi người vắng vẻ Giang Ánh Tuyết. Đến mức nàng tức giận gấp phía dưới. Đi đến cực đoan. Mất mạng. Chỉ thấy đám người bên trong một cái thô kệch hán tử. Bất mãn nói. Diệp Hàn cũng không để ý tới cái kia thô kệch hán tử. Giờ phút này hắn không gì sánh được may mắn không có đem Giang Ánh Tuyết một mình lưu ở trong viện. Bằng không nếu là bị những thứ này người cùng nhau chen vào chiêm ngưỡng dung nhan người chết. Chẳng phải là muốn xấu đại sự. Đến thời điểm Giang Ánh Tuyết không nhìn hoang độc, cải lão hoàn đồng, thậm chí là khởi tử hồi sinh sự tình lại sẽ bị náo sôi sùng sục. Mọi người tuyệt đối sẽ không buông tha Giang Ánh Tuyết giành lấy thanh xuân bí mật. Mà chính mình lại phải đối mặt một cọc giống tình hương mất tích một dạng không cách nào giải thích. Sự tình, xem ra chính mình không chỉ có muốn đem Giang Ánh Tuyết mang ra học viện. Còn muốn giả vờ mang Giang Ánh Tuyết đi chữa bệnh bộ dáng. Bằng không những thứ này tiến đến chiêm ngưỡng dung nhan người chết người. Như thế nào lại tùy tiện để cho mình mang đi Giang Ánh Tuyết. Đợi đến Giang Ánh Tuyết hoàn toàn khôi phục, chính mình lại mang nàng trở về. Khi đó, chính mình liền nói gặp phải một vị cao nhân, mà Giang Ánh Tuyết chính là bị cao nhân cứu. Về phần mình về sau muốn bán ra thánh thủy, cũng có thể lấy vị cao nhân kia danh nghĩa. Cứ như vậy chẳng phải là thì có thể giải thích tại sao mình đột nhiên liền có thể phối trí thánh. Thủy sự tình, Giang Ánh Tuyết không có chết. Ta muốn dẫn nàng đi trị liệu. Trong học viện không ai có thể trị liệu. Ta tin tưởng thế giới này luôn có người có thể trị hết nàng. Người nào lại nói nàng chết? Ta tất giết hắn. Diệp Hàn trong giọng nói tràn đầy bi thương. Toàn thân càng là tản mát ra một loại tức giận. Gặp Diệp Hàn trong nháy mắt tản mát ra lạnh lẽo khí thế. Đám người vô ý thức hướng chung quanh tán tán. Giả vờ mang Giang Ánh Tuyết đi ra ngoài cầu y mục đích đã đạt tới. Diệp Hàn liền không còn lưu lại. Lưng cõng Giang Ánh Tuyết bước lớn hướng bên trong viện xuất khẩu đi đến. Có những người này ở đây chàng. Tin tưởng mình mang theo Giang Ánh Tuyết đi ra ngoài cầu y tin tức sẽ rất nhanh truyền đi. Gặp Diệp Hàn rời đi. Mọi người ở đây cũng không có lại ra lời ngăn cản. Giang Ánh Tuyết xác thực không chết. Nhưng cùng chết lại có gì khác biệt. Người bình thường tại đan tháp ngây ngốc 7 ngày. Liền đã là cực hạn. Liên tục đợi 2 tháng. Chỉ sợ là liền thần tiên đều không cứu sống. Ai? Hà tất phải như vậy đây? Như là trước kia thì cố mà chân quý Giang Ánh Tuyết. Làm thế nào có thể rơi vào kết quả như vậy? Gặp Diệp Hàn lúc rời đi cái kia hưu quạnh bóng lưng. Một số người nhịn không được thở dài nói. Sinh tử gặp chân tình. Cái này Diệp Hàn ngược lại cũng không phải bạc tình như vậy phụ nghĩa. Như là hắn thật có thể cứu sống Giang Ánh Tuyết. Ngược lại cũng coi là thiên công tác mỹ. Ai nói không phải đây. Thì nhìn hai bọn họ có hay không cái kia tạo hóa. Diệp Hàn lưng cõng Giang Ánh Tuyết. Ra nội viện. Bay thẳng đến ngoài học viện đi đến. Học viện đệ tử muốn đi ra học viện. Trước hết nhận lấy nhiệm vụ. Mà lần này Diệp Hàn ngay cả nhiệm vụ đều không có nhận lấy. Hắn chính là muốn làm ra một bộ lòng nóng như lửa đốt mang theo Giang Ánh Tuyết đi cầu y bộ dáng. Bằng không rất khó để người tin tưởng hắn là đi mang Giang Ánh Tuyết cầu y. Chỉ là khi đi ngang qua cửa học viện thời điểm, một cái bộ dạng hung ác trung niên nam tử ngăn trở hắn đường đi. Diệp Hàn liếc một chút liền nhận ra, người này chính là ngoại viện hoàng chấp sự. Lúc trước lấy việc công làm việc tư không cho hắn phân túc xá hoàng chấp sự. Diệp Hàn, Phượng Ly đại trưởng lão để cho ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Hiện tại liền đi, hoàng chấp sự cực kỳ tức giận nói ra. Hiển nhiên hắn ở chỗ này đã đợi chờ Diệp Hàn đã lâu. Phượng Ly, đại trưởng lão, Diệp Hàn đầu điên cuồng vận chuyển lấy. Hắn trong ấn tượng từ trước tới nay chưa từng gặp qua mà dạng người này. Chẳng lẽ cái này đại trưởng lão chỉ cũng là ngoại viện đại trưởng lão? Diệp Hàn không biết cái gì đại trưởng lão Phượng Ly, nhưng là người này họ Phượng ngược lại là gây nên hắn cảnh giác. Hắn có thể không có quên 2 tháng trước Phượng Lâm Lang chết bởi hắn thủ hạ. Không biết cái này Phượng Ly cùng Phượng Lâm Lang có quan hệ gì? Nghĩ mãi mà không rõ Diệp Hàn cũng lười suy nghĩ. Không nói đến là Phượng Ly tìm hắn. Cho dù là Thiến Hồ học viện viện trưởng tìm hắn, cái này thời điểm hắn cũng sẽ không đi gặp. Lúc này hắn mang theo Giang Ánh Tuyết, như là để những người này phát hiện Giang Ánh Tuyết dị thường. Vậy liền hỏng bét, Diệp Hàn tránh né còn đến không kịp đây. Lăn đi, người nào ngăn cản ta cứu Giang Ánh Tuyết? Ta giết ai? Diệp Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, liền khởi động tật phong bộ hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng về nơi xa tránh đi, đến mức sau cùng cái kia hoàng chấp sự nói cái gì. Diệp Hàn đồng thời không có nghe thấy, hắn đi ra học viện không bao xa, liền tế ra phi hành hạm, đem Giang Ánh Tuyết để xuống về sau. Diệp Hàn liền đi tới khống chế kho bên trong, đem mục đích thiết lập tại Hoành Đoạn Sơn Mạch ở mép khu vực. Loại này phổ thông linh thảo, chỉ cần đến Hoành Đoạn Sơn Mạch, cần phải khắp nơi đều có. Lần này đi Hoành Đoạn Sơn Mạch, còn cần một chút thời gian. Diệp Hàn thẳng thắn ngồi xếp bằng xuống, một bên thả ra thần thức khống chế phi hành hạm, một bên lấy ra đan lô, chuẩn bị luyện đan. Thanh nguồn thảo hắn trên thân còn có 1000 gốc. Diệp Hàn muốn mau sớm luyện chế thành thanh nguồn đan. Hắn tu luyện cần linh khí số lượng so sánh khủng bố. Bất quá tốt ở chỗ này linh khí so với lúc trước cực đan quốc muốn nồng đậm quá nhiều. Lại thêm hắn hiện tại đã là cấp 2 trận pháp sư. Tụ linh trận có thể phát huy tác dụng càng lớn hơn. Nếu là có đầy đủ trung phẩm linh thạch, ngược lại cũng có thể thỏa mãn hắn tu luyện. Chỉ cần đem này 1000 gốc thanh nguồn thảo đều biến thành đan dược, linh thạch tuyệt đối sẽ không thiếu. Sau 5 canh giờ, Diệp Hàn liền đến Hoành Đoạn Sơn Mạch bên ngoài. Lúc này đã là sáng sớm ngày thứ 2. Diệp Hàn thu hồi phi hành hạm, toàn lực triển khai thần thức. Hắn muốn nhìn cái này phương viên 10.000 mét. Có hay không hắn cần cái kia 4 loại thảo dược. Một lát sau, Diệp Hàn thất vọng thu hồi thần thức. Theo lý thuyết loại thảo dược này cần phải khắp nơi đều có. Thế nhưng là hắn thần thức liếc nhìn nửa ngày, cũng không có phát hiện một gốc hắn cần thảo dược. Nơi này không chỉ là thảo dược thưa thớt. Cho dù là linh thảo linh dược cũng là thiếu đáng thương. Hiển nhiên cái này Hoành Đoạn Sơn Mạch ở mép khu vực đã sớm bị khai thác trống không? Diệp Hàn đang định tiếp tục hướng Hoành Đoạn Sơn Mạch nội bộ xuất phát lúc, lại đột nhiên phát hiện mình tựa hồ đem Hắc Sơn phường thị cho quên mất. Lần trước đi qua một lần, Diệp Hàn thế nhưng là rõ ràng nhớ đến, trong phường thị cái gì đều có thể mua được, một số cấp thấp linh thảo linh dược. càng là nhiều vô số kể. Không ngại tới đó thử xem. Nếu là có thể mua được, cũng là bớt việc. Diệp Hàn lần nữa lái phi hành hạm, mang theo Giang Ánh Tuyết hướng về Hắc Sơn Phường Thị mà đi. Không bao lâu, Diệp Hàn liền đến Hắc Sơn Phường Thị. Chỉ là hắn cũng không có đi quan tâm chăm sóc những cái kia tiểu điếm ven đường, mà chính là thẳng đến Vĩnh An Thương Hội mà đi. Vĩnh An Thương Hội lần trước chiếm hắn tiện nghi, lần này hắn nhất định phải thu hồi lại. Diệp Hàn lưng cõng bị hắc bào bao lấy Giang Ánh Tuyết. Đi tới Vĩnh An Thương Hội tầng một đại sảnh lúc, liếc một chút liền nhìn đến Nhược Lan cái kia bận rộn bóng người. Khách quan, hoan nghênh quang lâm Vĩnh An. À, Diệp Hàn, gặp có người tiến đến. Nhược Lan vô ý thức nói ra, chỉ là nàng ngẩng đầu một cái, liền nhìn đến trên mặt nụ cười Diệp Hàn. Vĩnh An Thương Hội quả nhiên rất biết làm ăn. Cái này người cũng thật nhiều a. Diệp Hàn nhìn lấy tầng một rộn rộn ràng ràng đám người vừa cười vừa nói, chỉ là hắn trong giọng nói có chút chế nhạo. Nhược Lan tự nhiên nghe ra Diệp Hàn trong giọng nói chế nhạo. Nàng khuôn mặt không khỏi một đỏ. Lần trước thu mua Diệp Hàn cái kia 1000 khỏa thanh nguẩn đan giá cả đúng là cho thấp. Cho nên trong khoảng thời gian này nàng mỗi ngày ngóng trông Diệp Hàn đến, hy vọng có thể đền bù thứ gì. Gặp Diệp Hàn đứng ở nơi đó bất động, Nhược Lan lập tức tiến lên, thân thủ liền muốn kéo lại Diệp Hàn cánh tay. À, đây là cái gì? Nhược Lan nhìn lấy Diệp Hàn trên lưng cái kia quấn cực kỳ chặt chẽ hắc bào, vươn tay lại rút về. Chờ một hồi rồi nói, có thể hay không giúp ta tìm tốt một chút phòng trọ? Diệp Hàn biết ở trong thương hội gọi phòng trọ có chút quái dị, nhưng là hắn tin tưởng lấy Nhược Lan quyền lợi giúp hắn tìm cái gian phòng vẫn là rất dễ dàng. Nhược Lan nhìn một chút Diệp Hàn trên lưng hắc bào vấn đề, biết cái kia hắc bào bên trong bọc lấy khẳng định là cá nhân. Nhược Lan suy nghĩ một chút, nói, đi theo ta. Diệp Hàn theo Nhược Lan, cuối cùng đi tới một gian so sánh ẩn nấp trong phòng. Gian phòng không lớn, trang sức cũng rất ngắn gọn, nhưng là một cái thủy tinh bàn trang điểm để Diệp Hàn biết. Nơi này hẳn là cung cấp nữ tử nơi ở địa phương. Đây là phòng ta, các ngươi tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì gọi ta là được. Nhược Lan gặp bị Diệp Hàn đặt lên giường hắc bào bên trong, lộ ra một cái nữ tử chân nhỏ. Biết cái này hắc bào bên trong cất giấu là một nữ tử, nàng vô ý thức muốn hỏi một chút là ai, nhưng lại cảm thấy không ổn. Vốn chỉ là muốn theo ý không sai Nhược Lan tìm phòng trọ là được, lại không nghĩ rằng Nhược Lan lại đem chính mình dẫn tới nàng gian phòng bên trong. Cái này khiến Diệp Hàn nhỏ nhỏ có chút xấu hổ. Ta khả năng muốn ở chỗ này thường trú mấy ngày, như là chiếm dụng phòng ngươi, sợ là không ổn. Không quan hệ, đối Diệp Hàn, ngươi đến chỗ của ta còn sẽ không là vì ở trọ a. Nhược Lan nở nụ cười xinh đẹp nói, ta tìm ngươi xác thực có việc. Cái này mấy cái loại thảo dược, ngươi giúp ta tìm một chút. Nếu là có, ta đại lượng mua sắm. Có bao nhiêu ta mua nhiều ít. Đây là ta linh thạch thẻ. Một mực soạt, không đủ ta chỗ này còn có đan dược có thể đến đập. Nói Diệp Hàn lấy ra một tấm da thú giấy, viết xuống hắn cần mấy cái loại dược liệu. Đương nhiên còn có luyện chế phục thần đan cần phục thần thảo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.